Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, hết sức đả thương người. Nhìn Trương thị kia cùng hung ác cực bộ dáng, Tạ Như Mây chỉ cảm thấy đau đầu, nếu là trước đây. Có người dám cùng chính mình nói như vậy, chỉ sợ là nắm tay đã tiếp đón đi qua, nhưng hiện tại chính mình lại không thể làm như vậy. Bởi vì muốn bận tâm Tạ Chí Xương thể diện, chính mình làm vãn bối, làm cho người ngoài mặt cùng Trương thị chính diện xung đột. Không có một chút chỗ tốt khác không nói, này không hiếu thuận nước miếng đều có thể đem chính mình cấp chết đuối, rốt cuộc đã tồn tại khắp cả thời đại, trước mắt còn cần tại đây tiểu nhai trong thôn lạ mặt sống. Làm cho chính mình thanh danh hỗn độn cũng không phải cái gì sự tình tốt, nãi, Tạ Như Mây không tình nguyện hô một tiếng, lúc này mới ra vẻ ủy khuất nói, Lâm gia bà trước kia giúp chúng ta thật nhiều, gia thường xuyên nói, làm người muốn tri ân báo đáp không phải sao, như thế nào hiện tại hai cái trứng gà, nãi nãi ngươi đối ta vừa đánh vừa mắng. Trương thị lúc này mang theo Tạ Mị Nhi vừa lúc từ trấn trên trở về. Bọn họ đi trấn trên mua kim chỉ. Thuận tiện cấp Tạ Tú Nhi mua một thân tân y phục, phía trước Tạ Tú Nhi xem nhị phòng toàn gia đều ăn mặc quần áo mới, khi mỗi ngày ở nhà phát giận, Trương thị cũng là nháo đến không có biện pháp, lúc này mới bồi nàng đi, vì tình điểm bạc, hai người đều không có ở trấn trên ăn cơm, hiện tại một hồi tới, liền thấy Tạ Như Mây cho người khác đưa trứng gà, Trương thị trong lòng như thế nào có thể thoải mái, chó má. Lâm bà tử chiếu cố ngươi gì? Ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi sao không hiểu được hiếu thuận ta đâu? Ngươi cái này bồi tiền hóa, sớm nên đem ngươi chết chìm ở hầm cầu. Trương thị đói bụng. Lúc này hỏa khí rất lớn, nói lên lời nói tới hết sức đả thương người, này nếu là khác tầm thường cô nương ra. Sợ là đã sớm khí khóc, bất quá hiện tại Tạ Như Mây. Đối với Trương thị không có một tia cảm tình. Cũng không cảm thấy thương tâm, nghĩ đến nguyên chủ hẳn là cũng sẽ không thương tâm, bởi vì nguyên chủ là cái ngốc tử, ta như thế nào không hiếu thuận ngươi. Tạ Như Mây thấy chung quanh dần dần có người xông tới. Nghĩ đến cũng là xem náo nhiệt Trương thị lưu manh. Giống nhau không có người nguyện ý cùng Trương thị tranh chấp. Hiện tại lại là Tạ gia gia sự. Cho nên cũng không có người nguyện ý giúp đỡ Tạ Như Mây nói chuyện, Lâm bà tử nghe xong Trương thị nói, cũng là khí cả người phát run, nhìn Tạ Như Mây nói, Vân nha đầu, kia trứng gà ngươi lấy về đi thôi, đừng vì ta cái này lão bà tử, chọc đến ngươi nãi nãi sinh khí. Tạ Như Mây nhìn Lâm bà tử liếc mắt một cái, vẫn chưa nói tiếp, ngược lại là Trương thị nghe thấy. Lập tức hướng về phía Lâm bà tử nói, ngươi cũng đừng con mẹ nó trang cái gì người tốt, ăn chúng ta Tạ ra trứng gà, ngươi thật đúng là yếu điểm mặt. Nói xong, nàng hướng tới mọi người quơ quơ chính mình trên tay hai cái trứng gà. Làm bộ khóc lóc nói, ta đem này ngốc nha dưỡng mười mấy năm, hiện tại liền cái trứng gà đều ăn không đến, ta này dưỡng chính là cái gì bạch nhãn lang a. Ta thật là mệnh khổ a. Tạ Mị Nhi vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn. Lúc này người trong thôn nhiều, nàng mới không cần cùng Trương thị giống nhau bên đường la lối khóc lóc đâu. Vạn nhất bị người khác thấy, sẽ có tổn hại chính mình hình tượng, nhưng là nhìn Tạ Như Mây kia bộ dáng. Nàng liền tới khí, ngốc nha, người như thế nào như vậy không hiếu thuận a? Chỉ lo chính mình một trương miệng, vốn dĩ. Tạ Như Mây cũng không tính toán để ý tới Tạ Mị Nhi. Nhưng là không nghĩ tới có người chuyên môn thấu tiến lên đây tìm mắng, nàng dương mắt đánh giá Tạ. Mị Nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Tạ Mị Nhi trên người kia thân tân y phục. Một kiện màu vàng nhạt váy thường, này xiêm y đích xác không tồi, mặt trên còn dùng sợi tơ thêu nho nhỏ hoa nhài, nhìn rất là tiểu xảo. Nhưng thật ra có thể có vẻ vài phần tinh mỹ, bất quá đó là không biết nhìn hàng người. Tạ Như Mây liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là cái gì vải dệt. Nói câu khó nghe, này một thân trang phục đỉnh xé trời 200 văn tiền. không thể lại nhiều, nhưng là đối với tầm thường nông dân tới nói. Này xiêm y coi như tinh mỹ, trong thôn có thể xuyên như vậy quý xiêm y nữ hài tử. Chính là không nhiều lắm mơ siêu, nha, nguyên lai là tiểu cô a, thay đổi một thân tân y phục, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới đâu, Tạ Như Mây cười tủm tỉm nhìn Tạ Mị Nhi. Lúc này mới hỏi, đây là trấn trên nhà ai xiêm y, thật đúng là đẹp a, quý sao, hừ, tính ngươi biết hàng, Tạ Mị Nhi vốn là tưởng giáo huấn Tạ Như Mây vài câu. Nhưng là lại không có nghĩ đến nàng sẽ hỏi như vậy chính mình. Lập tức Mỹ tư tư nói, ta này xiêm y là lệ y phường, 200 văn đâu, nơi nào là ngươi có thể mua nổi, cái nào nữ hài tử không thích nghe người khác ca ngợi khích lệ chính mình đâu. Tạ Mị Nhi cũng không ngoại lệ, nàng thanh âm vừa ra. Lập tức cảm giác được mọi người xem chính mình ánh mắt sôi nổi biến thành hâm mộ. Đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ cô nương cùng tiểu tức phụ nhi oa. Như vậy quý a, đều có thể mua 100 trứng gà. Tiểu cô, người như vậy hiếu thuận, như thế nào còn làm nãi nãi xuyên như vậy phá. Người xem kia xiêm y, mặt trên đều phá động đâu, Tạ Như Mây biểu tình rất là thành khẩn. Không đợi Tạ Mị Nhi phản bác, tiếp tục nói, ai, chúng ta mới vừa phân ra, thật sự không có gì bạc, cũng không thể cấp nãi nãi mua tân y phục. Tiểu cô ngươi này một thân xiêm y có thể lấy lòng mấy con vải bông. Có thể làm 2-3 kiện xiêm y đâu, Tạ Mị Nhi sắc mặt biến đổi. Lập tức hung nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Đây là ta nương nguyện ý cho ta mua, Trương Thị vốn là không nghĩ cấp Tạ Mị Nhi mua xiêm y. Nhưng là con gái út nháo đến lợi hại, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, lúc này nghe xong Tạ Như Mây nói. Cũng cảm thấy một trận đau đầu. 200 văn tiền đâu, như vậy nháy mắt không có. Bất quá Tạ Mị Nhi nói, làm Trương Thị phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, đúng vậy, này xiêm y ta nguyện ý cấp Mị Nhi mua, quản ngươi gì sự, nãi nãi ra tay như vậy rộng rãi, như thế nào còn luyến tiếc 2 cái trứng gà. Tạ Như Mây trên mặt trước sau mang theo nhợt nhạt ý cười. Nàng hỏi, nói nữa, chúng ta đã phân ra. Ta chính mình ra trứng gà, nguyện ý cho ai liền cho ai. Hơn nữa ta hôm nay tới, là cho các ngươi đưa thịt. Nếu nãi nãi thích ăn trứng gà, kia này một chén thịt ta liền đưa cho Lâm bà, nói. Tạ Như Mây dẫn theo sọt tre từ Trương Thị bên người gặp thoáng qua. Hướng tới Lâm bà tử đi đến, chính là, này đều phân ra đâu, còn quản nhân gia cấp làm gì. Lúc trước như Châu tiểu tử què chân, cho nên mới phân ra, Tạ gia cũng là đủ tuyệt tình, cũng không phải là đâu. Nghe nói nhị phòng hiện tại ở tại thôn đông sau nha dưới chân núi đâu. Đều không ở trong thôn, Trương bà tử, người thật đúng là không phúc hậu a. Nhà ngươi cháu gái tri ân báo đáp là chuyện tốt, ngươi nhìn xem ngươi làm gì đâu. Này 2 cái trứng gà cũng là cho các ngươi Tạ gia trường mặt mũi không phải. Nói chuyện chính là cái phụ nhân, trên đầu bao màu xanh lục khăn trùm đầu, nhìn Trương Thị vẻ mặt ghét bỏ, Trương Thị nghe thấy cư nhiên có người nói chính mình không phải. Lập tức hung ác nói, ta phi, đây là chúng ta Tạ gia trứng gà, quan người đánh giá mơ siêu ta cũng là hảo tâm, người sao còn mắng chửi người đâu. Này đội mũ xanh phụ nhân lập tức bất mãn lên, muốn ta nói, Vân nha đầu, người chạy nhanh ra đi thôi. Người này nãi nãi cũng không phải là cái dễ đối phó. Ăn người đồ ăn cũng sẽ không cho người sắc mặt tốt, chính là. Trương bà tử này miệng thật dơ, mọi người phụ họa nói. Hết chương.